Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, Ua Buffet đáng sợ. Sự tình phát triển luôn luôn vượt quá nhân ý liệu. Lúc đầu chỉ là team Magma cùng sách hạm đội chiến tranh. Nhưng là đi không nghĩ tới hôm nay thật vừa đúng lúc xuất hiện mấy cái lăng đầu thanh xông lên. Người khác nhìn thấy team Magma hoặc là team Aqua liền tránh. Bọn hắn vừa vặn rất tốt, trực tiếp liền vọt lên. Với lại mấy người kia thực lực đều còn không yếu. Mình mấy cái thuộc hạ vậy mà ép không được bọn hắn. Người tuổi trẻ bây giờ đều là đáng sợ như vậy sao? Bất quá cũng may bọn hắn người đông thế mạnh. Rất nhanh liền đè ép mấy cái này tiểu quỷ đầu đánh. Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy nữa không phải biện pháp a. Chỉ huy to kích chiến đấu Safi một mặt lo lắng. Sớm biết liền không lỗ mãng xông tới. Không có cách nào a. Chúng ta đã bị vây quanh. As cũng là một mặt hậm hực. Loại chuyện này hắn còn là lần đầu tiên đụng phải. Team Magma cùng team Aqua vậy mà liên hợp lại công kích bọn hắn. Đây thật là gặp quỷ. Bọn hắn không phải đối địch sao? Mặc cho As nghĩ như thế nào giống cũng hoàn toàn lý giải không được. Mới còn kiếm bạt nỗ trương đây này. Chờ bọn hắn vừa đến đã hợp lý đi lên. Thật sự là hoa chó. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Chúng ta phải nghĩ biện pháp phá vây. Ruby mặc dù lo lắng, nhưng coi như tỉnh táo. Hắn xem như đã nhìn ra. Những người này liền là đang đùa bỡn bọn hắn. Với lại hẳn là cũng có luyện tập một cái ý đồ. Cái này mới cho bọn hắn cơ hội. Nói nhẹ nhàng. Trong lòng hai người thầm mắng nhiều người như vậy. Nhiều như vậy Pokemon vây công. Ứng đối đều rất khó ứng đối. Muốn phá vây cũng không phải bình thường khó khăn. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Trong chúng ta nhất định phải có một người ra ngoài mật báo. Team Aqua cùng team Magma xuất hiện ở đây tuyệt đối không đơn giản. Tết và Lisa tâm ý tương thông. Tương đối mà nói rất nhẹ nhàng. Bất quá bọn hắn muốn thường xuyên chú ý Maxi cùng Archie động tĩnh. Cũng bị kiềm chế. Ai đi? Mấy người nhìn nhau. As, người đi. Bỗng nhiên, Safi cùng Ruby cắn răng một cái. Liếc nhau về sau trực tiếp nhìn về phía As. Ở trong đó, chỉ có As mới có thể lấy ân chính đột phá ra ngoài. Ai nha nha, thật sự là có ý tứ. Tiểu quỷ đầu nhóm, các ngươi vậy mà cũng gặp phải nguy hiểm a. Bỗng nhiên, ngay lúc này, một cái mail khẩn cầu từ từ bay lên. Tất cả mọi người nghe vậy cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức liền thấy đội Rocket tổ ba người chính một mặt chuyển du nhìn xem As bọn hắn. Nói thật, có thể nhìn thấy As bọn hắn kinh ngạc trong lòng thật đúng là không phải bình thường cao hứng. Dù sao bọn hắn là thường xuyên tại As trước mặt kinh ngạc không phải. Cái gọi là phong thủy luân chuyển. Hiện tại rốt cục đến phiên As bọn hắn. Cái kia trong lòng thật tựa như đại mùa hè uống nước có ga đồng dạng lạnh xuyên tim. Tâm bay lên a. Các ngươi là ai? Maxi cùng Archie theo bản năng. Lạnh lùng hỏi. Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Chúng ta liền lòng từ bi cáo. Vì phòng ngừa thế giới bị phá hư. Vì bảo vệ hòa bình. Đáng yêu mà mê người nhân vật phản diện. ZC, Kojiro. Chúng ta là xuyên qua cùng ngân hà đội Rocket. Quay hâu. Màu trắng ngày mai đang chờ chúng ta. Chính là như vậy. Mèo. Toàn trường ngạc nhiên, cái này ba cái đậu bỉ. Cô mây cũng im lặng ngẩng đầu nhìn lên trời. Trước đó liền nghe tiểu trí nói mấy người này quang huy sự tích. Vốn cho rằng chỉ là nói ngoa. Hiện tại xem ra toàn đều là thật. Bọn hắn chẳng lẽ liền không xấu hổ à? Cho tâu mét, đội Rocket, Maxi cùng Archie hai mắt phun lửa. Mấy tên này dĩ nhiên là đội Rocket. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Tự nhiên chui tới cửa. Đã các người đội Rocket người vậy đến nhúng tay. Như vậy cũng liền chớ trách chúng ta lòng dạ độc ác. Đối với đội Rocket, bọn hắn có thể nói là hận thấu xương. Hiện tại đụng một cái đến đội Rocket há có thể buông tha. Camera, Gyarados, Flamethrower, Hydro Pump. Maxi cùng Archi liếc nhau rất ăn ý thả ra mình Pokemon. Trực tiếp liền là đại chiêu chào hỏi. Em gái ngươi. Đội Rocket tổ ba người sắc mặt đều tái rồi. Cái này vừa lên đến liền là đại chiêu là chuyện gì xảy ra? Ua Buffet, liền quyết định là ngươi. Mirror Code, tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Jesse trực tiếp ném ra Ua Buffet. Oanh, Ua Buffet thân thể vừa phát sáng. Cái kia hai đạo đáng sợ công kích liền hung hăng đánh vào Ua Buffet trên thân. Không tốt, Maxi cùng Archi sắc mặt cùng nhau một bên. Thân hình trực tiếp tránh ra. Sau một khắc, một đạo càng thêm đáng sợ phản đam mà đến. Rơi thẳng vào mới Archi cùng Maxi đứng địa phương. Ầm ầm, Flamethrower cùng Hydro Pump công kích cường đại dường nào. Bị bắn ngược về tức thì bị tăng cường hơn 2 lần. Cái kia uy lực, chật chật, sảng khoái a, mặt đất chấn động, trực tiếp bị đánh ra một cái 10 phần đánh chỗ trống. Năng lượng dư ba hướng về 4 phía quét ngang mà đi. Những nơi đi qua, mặc kệ là cái gì trainer cũng hoặc là Pokemon toàn bộ bị ném bay ra ngoài. 10 phần thê thảm, a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng quanh quẩn. Nhìn Maxi cùng Archi khóe miệng quất thẳng tới. Đây quả thật là tại hại người một nhà a. Ngược lại là mấy cái kia tiểu quỷ đầu tại đám người trong vòng vây cùng vốn cũng không có nhận tổn. Thương gì, ai nha nha, cái này thật đúng là... Núp trong bóng tối cô mây cũng là không biết nên khóc hay cười. Cái này Ua Buffet quả nhiên không hổ là đáng sợ nhất một cái Pokemon. Cái này bắn ngược tổn thương cũng thật là đáng sợ điểm. Đây chính là như lời ngươi nói mấy cái kia đậu bỉ thuộc hạ sao. Thật là lợi hại. Một bên Serena cũng nhìn choáng váng. Một kích kia thật sự là đáng sợ muốn chết. Liền ngay cả Maxi cùng Archi cũng không dám đón đỡ. Đúng vậy a, lợi hại a. Cô mây cười cười, sự lợi hại của bọn hắn là đã sớm biết, chỉ là đáng tiếc đụng phải Ash cái này dính kẹo cao su, làm đến bọn hắn hoàn toàn sẽ không tới địa phương khác đi bắt Pokemon. Chính là muốn tại trên một thân cây treo cổ, kết quả cho đến bây giờ cũng không có bắt được mấy cái da dáng Pokemon đưa về đội Rocket tổng bộ. Lợi hại, vô cùng lợi hại. Nghe danh không bằng gặp mặt, hiện tại Serena xem như biết cái này đội Rocket tổ ba người lợi hại a. Vẻn vẹn cái kia Ua Buffet liền 10 phần đáng sợ a. Sách, cái này Ua Buffet rất lợi hại a. Có chút chật vật đứng lên Maxi chật chật một tiếng, vỗ tới bụi bặm trên người. Archi ở một bên nghiêng nghiêng nhìn Maxi một chút, cười lạnh, không biết lúc nào, một cái Cloyster đã xuất hiện ở Archi trước mặt. Bên trong cùng loại với mặt quỷ mặt lộ ra, lạnh lùng nhìn xem trên không đội Rocket tổ ba người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.